Tại hạ không phải là nữ. Chương 945, Trang Phi thỉnh cầu. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, Bồng Bồng, nguyên liệu mỹ dung thuật của Ngô Minh khiến Trang Phi chấn kinh rồi. Trong thiên hạ còn có thủ pháp thần kỳ như thế, dĩ nhiên có thể khiến da thịt người ta sáng bóng hẳn lên. Muội muội, nếu là những bộ phận khác trên mặt, có thể dùng phương pháp mỹ dung này sao? Trang Phi sốt sắng mà hỏi, nàng đã theo Ngô Minh nơi đó quen danh xưng mỹ dung này. Vành môi cùng mí mắt đều là rất khó khăn, bởi vì sợ ngộ thương môi cùng nhãn cầu yếu đuối, cần tiêu hao đại lượng tinh lực. Nếu để cho ta làm một lần mỹ dung như vậy, phỏng chừng không có cái 10 ngày nửa tháng làm không đến. Thế nhưng da thịt trên người liền tương đối dễ dàng, dù sao khống chế lực không giống. Trang Phi ngây thơ hỏi, sau đó da rẻ liền luôn luôn tốt như vậy. Đây đương nhiên là ý nghĩ mong muốn đơn phương, cũng là ý nghĩ trong lòng nàng. Làm sao có khả năng? Ngô Minh cười nói. Khoảng chừng tựa là cách thời gian một tháng đi, chỉ sợ cũng muốn một lần nữa trở nên lão hóa. Chu kỳ thay mới da rẻ của đại đa số người tựa là 28 ngày. Tu luyện nguyên khí cùng huyền khí tự nhiên chậm một chút. Trong cung nữ tử giống tình công chúa biết huyền khí như vậy là rất ít. Mà các phi tử vào cung bình thường là không có võ công tại người. Vì lẽ đó giống mẫu thân tình công chúa thần phi như vậy. Muốn tiến cung bình thường cũng là muốn phế bỏ võ công. Cái này cũng là một trong những nguyên nhân trọng yếu khiến thần phi kiên quyết từ chối tiến cung. Bất quá bởi vậy cũng có thể thấy được mức độ tình công chúa được sủng ái. Hết thảy phi tử đều là trong lòng rõ ràng, tựa là nguyệt sự tuần hoàn, còn muốn đúng là xảo đoạt thiên công tạo hóa. Trang Phi thuận lý thành chương mà đem nguyên liệu thuật của Ngô Minh phủ lên một tầng sắc thái thần bí. Được rồi, ngươi nguyện lý giải như vậy cũng được, Ngô Minh biểu thị không đáng kể, đã thành quen, bị nữ nhân ngay mặt nói những chuyện này, Ngô Minh biểu thị đã là thói quen thành mà vẻ mặt tự nhiên. Nghe qua đến liền không coi là gì, đã không giống như trước vậy lúng túng, Trang Phi nhìn kỹ hai nơi da rẻ cung nữ biến hóa. Càng xem trong nội tâm càng là hài lòng, muội muội, ngươi lại là lần đầu tiên sao? Cái này không thể thành thói quen. Ngô Minh con mắt lập tức thụ thành hình tam giác. Một mặt suy yếu dạng mà nhìn Trang Phi. Trang Phi rất nhanh cũng chú ý tới mình có ngôn ngữ không thỏa đáng. Cười ha ha cải chính nói. Ta nói là ngươi lần thứ nhất triển khai loại nguyên liệu mỹ dung thuật này. Ngô Minh không có trực tiếp trả lời. Chỉ là nói, tạ Trang Phi ban tên cho. Sau đó loại kỹ xảo này liền gọi là nguyên liệu mỹ dung thuật được rồi. Còn muốn đúng là lần thứ nhất à, Trang Phi ngạc nhiên nói. Làm chuyện như vậy hình như là rất đau, nhưng là không có xuất huyết, thật làm cho người khó có thể tin. Ngô Minh ở bên trợn tròn mắt, Trang Phi ngươi kích động như thế nào đi nữa, cũng không đến nỗi không giữ mồm giữ miệng như vậy đi. Trang Phi cũng không kịp để ý ngôn ngữ gây nên cách hiểu khác. Nàng đang suy tư loại khả năng nào đó. Ngẫm lại xem, đây là da rẻ phần mặt cùng phần tay. Nếu là đổi ở những chỗ đặc thù kia, có hay không có thể một lần nữa xoay chuyển trái tim Huyền Vũ Hoàng. Trang Phi không khỏi sắc mặt có chút đỏ lên. Đây chính là kéo về Huyền Vũ Hoàng sủng ái cơ hội tốt. Ngẫm lại xem, mọi điểm kích thích lạc thú trên người Huyền Vũ Hoàng bản thân nhưng là thông qua các loại tình báo nắm giữ không ít. So với thời điểm mình mới nếm thử mưa móc rõ ràng hơn nhiều. Dựa vào bản lĩnh trên giường hiện tại, hơn nữa với tư chất mỹ nhân vốn có, khả năng giành được Huyền Vũ Hoàng càng nhiều sủng ái lớn vô cùng. Kỳ thực Trang Phi nghĩ tới phi thường chính xác, Huyền Vũ Hoàng là một người quân chủ như vậy. Thường thường có các loại đam mê, đặc biệt loại hình chuyện phòng the, khả năng có chỗ đặc biệt yêu thích, nếu là thân thể Trang Phi cũng có thể khôi phục lại dáng vẻ lúc trước. Chẳng khác nào dùng kỹ thuật tục nữ, nộn thảo thân thể tới làm hoàng đế vui vẻ, như vậy còn không thể giành được hoàng đế yêu thích sao? Rất nhanh, trong lòng Trang Phi có cái chủ ý đại thể, Tâm Tư vững vàng đi xuống, hướng về cung nữ vung tay lên, ngươi đi xuống đi. Vị cung nữ kia mau mau đứng dậy thi lễ. Trang Phi lại bổ sung, trở về sau, dùng thuốc cao che khuất hai nơi địa phương này, không được tiết lộ nửa điểm. Chấm, dạ dạ, cung nữ hoảng sợ đáp ứng. Nàng chỉ lo Trang Phi đem nàng diệt khẩu. Ở trong mắt nàng, Chu Chỉ Nhược triển khai chính là bản lĩnh đoạt thiên địa tạo hóa. Nếu là Chu Chỉ Nhược cùng Trang Phi muốn bảo mật, như vậy bản thân đêm nay liền rất có thể trở thành cô hồn dã quỷ. Chuyện như vậy ở trong hoàng cung tuyệt đối hàng năm thậm chí là mỗi cái quý đều sẽ phát sinh. Không có ai tin tưởng những cung nữ nhảy giếng, nhảy hồ kia đều là tự nguyện, trong đó tuyệt đối có đè xuống chứng cờ án oan. Đặc biệt có một ít sự việc thắt cổ, bước lên ghế đều không đủ tới dây thừng thắt cổ, hiềm nghi lại có ai đi thăm dò, vẫn là làm qua loa nói tự sát là ổn thỏa nhất. Những quy tắc ngầm như thế có rất nhiều, Bành Đại Tổng Quản cũng là cao thủ trong đó, hắn biết rất nhiều bí mật trong nội cung, bất quá vẫn cứ vững như núi Thái Sơn ở vị trí Đại Tổng Quản sừng sững mười mấy năm. Tự nhiên là một cao nhân, cung đấu. Mặc dù là chuyện rất náo nhiệt, bất quá Ngô Minh là không dự định tham dự trong đó. Từ nơi sâu xa, cũng có một số sức mạnh nhường Ngô Minh không tham dự trong đó. Dù sao cung đấu không phải Long Ngạo Thiên nên kiếm sống. Cũng không phải Nam Bản Long Ngạo Kiều nên kiếm sống. Thích hợp Mary Sue, đồ vật này, vẫn là không nên xuất hiện ở thế giới này thì tốt hơn. Còn gọi là Mã Lệ Tô. Kiểu nữ chính toàn năng quá đà, muội muội a ta hôm nay nhưng là mở rộng tầm mắt. Trang Phi lôi kéo tay Ngô Minh tiến vào phòng ngủ của bản thân. Nàng đuổi đi tiếp thân cung nữ mọi người, rõ ràng lôi kéo Ngô Minh ở tại một bên giường của mình ngồi xuống. Trong tầm cung có cỗ nồng nặc hương hoa hồng, Ngô Minh thầm nghĩ chẳng lẽ Trang Phi là cái loại người có dục vọng rất mạnh. Có người nói nữ tử yêu thích mùi hương nồng nặc, đại thể là nội tiết so sánh với nhau tương đối dồi dào. Mà nữ tử yêu thích hương vị thanh nhã, ở phương diện khác cũng rất bình thản. Ai nha, Huyền Vũ Hoàng cũng không biết có tiêu hóa được hay không. Bất quá cái nửa đại lão đầu kia bệnh tim đều sắp phạm vào. Sau này có thể khổ rất nhiều phi tử hậu cung, Ngô Minh biết bệnh tim sẽ trực tiếp ảnh hưởng nam tử dục vọng. Nhưng cụ thể thế nào vẫn đúng là không biết được, có thể khẳng định chính là, sau đó hậu cung Huyền Vũ Hoàng rất nhiều phi tử xuân khuê bất đắc dĩ tất nhiên dần nhiều. Muội muội a, ngươi có thể hay không giúp ta mỹ dung một thoáng? Chấm, Trang Phi nháy mắt to nhìn Ngô Minh, ánh mắt kia cực nóng, thật giống như nhìn thấy thần tiên ở trong lúc nguy nan vươn tay ra cứu mình vậy. Trang Phi đôi mắt to cùng Tình Công Chúa và Mục Thanh Nhã cũng khác nhau. Hai người sau là Thanh Xuân Thủy Linh, mà con mắt của nàng nhưng là quyến rũ động lòng người. Mỹ dung nơi nào, Ngô Minh nhìn Trang Phi, trên mặt da rẻ còn muốn là phi thường thủy nộn, cũng không biết là bột phấn trang điểm bảo dưỡng, hay là thật có năng lực duy trì như vậy. Trang Phi tựa hồ kiêng kỵ cái gì, nghẹ giọng hỏi. Ngoại trừ bộ mặt cùng ra tay, cái khác cũng có thể có đúng hay không? Ngô Minh trả lời, khắp toàn thân đều được, mỹ dung bàn chân cũng không có vấn đề gì à, Ngô Minh thầm nghĩ. Trừ phi có người yêu thích bảy tấc kim liên cầm lấy chân mỹ nữ chơi cái không ngừng nghỉ. Nàng vẫn đúng là không tin Huyền Vũ Hoàng sẽ có loại ham muốn này. Cái kia, Trang Phi theo bản năng mà liếc nhìn Chu Vi. Đứng dậy đi đem xong cửa sổ cài kín, thậm chí còn hướng ra phía ngoài thanh âm nặng nề nói rằng. Ta cùng Chu cô nương nói chuyện, các ngươi không ai được đến quấy nhiễu. Dạ, xa xa truyền đến tiếng các cung nữ đáp lời. Trang Phi trở về bên giường, trên mặt đã nhiễm một tầng đỏ ửng. Ngô Minh hiếu kỳ nàng rốt cục muốn mỹ dung nơi nào. Cẩn thận quan sát dung mạo của nàng. Thật giống như không có cái địa phương nào cần soi mói. Tuy rằng cùng Tề Phi so với vẫn còn có chút chênh lệch, nhưng cũng vẫn đúng là nhất lưu mỹ nữ. Muội muội, ngươi nhưng chớ có cười ta. Ta nhỏ giọng nói cho ngươi, Trang Phi tiến đến bên tai Ngô Minh, nhẹ giọng nói rồi hai câu. A, Ngô Minh kéo dài thanh âm, nàng đều không thể tin được bản thân nghe được cái gì. Mặt trên hai nơi, phía dưới một chỗ, muốn khôi phục phấn hồng non nớt, Ngô Minh quả thực đều có chút vẻ mặt nhăn nhó. Nàng không nghĩ tới ở thí nghiệm mỹ dung qua sau muốn tiếp cái việc thứ nhất. Cứ nhiên tựa là nhường dâu tằm, biến anh hoa, nhường hắc mộc nhĩ biến trở về phấn mộc nhĩ. Quả dâu tằm, hôn mê, ta coi như là Long Ngạo Kiều, cũng không phải Phiêu Hồng Đại Phu. A, Ngô Minh nghĩ đến một thế giới khác rất taxi thêm ra quảng cáo sau lưng ghế dựa hàng trước. Khôi phục thanh xuân phấn nộn, bác sĩ thẩm mỹ chuyên làm hồng theo yêu cầu. Thật sự, đừng cười ta, Trang Phi khuôn mặt đỏ ửng đại thịnh. Nếu không phải vì muốn hoàng thượng sủng ái, mình tuyệt đối không dám nói ra loại lời nói này. Cũng còn tốt đối phương là nữ tử, nếu là thái y liền đánh chết cũng không thể nói. Bản thân Trang Phi cũng cảm thấy kỳ quái. Cái Chu Chỉ Nhược này tuy rằng tương giao không sâu, nhưng cũng khiến người ta cảm thấy thật giống cứ như là bạn tốt hiểu biết nhiều năm vậy. Bản thân bất chi bất giác cũng đã đem đối phương xem là khuê mật mà bản thân tin tưởng được. Loại yêu cầu nàng trị liệu cho bản thân này chỗ mấu chốt nếu là truyền đi, cũng sẽ không có người tin tưởng đi. Đến thời điểm bản thân cố nhiên sẽ không mắc cỡ đến độ vấp ngã chết. Chí ít sẽ thề thốt phủ nhận. Ngươi thật sự muốn mỹ dung ba cái địa phương kia, đều là chỗ mấu chốt a, ta nhưng cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua có thể thành công hay không. Ngô Minh có chút lúng túng nói rằng, tiến hóa khung máy móc nguyên liệu thuật khống chế lực, cư nhiên dùng để phát huy loại việc này, nếu cầm điện chủ biết được liệu sẽ thức chết, thật sự có thể thử một chút xem. Trang Phi mừng rỡ, nàng nghe được trong giọng Ngô Minh nói là có thể thử một lần. Chỉ có chắc chắn 8 phần 10 đi, Ngô Minh phỏng đoán, tuy rằng tiến hóa khung máy móc đưa ra kết luận tính toán chỉ ít là 9 phần 10. Nhưng nàng vẫn là bảo toàn một điểm mà nói ra, vậy thì phi thường đáng giá thử một lần. Trang Phi một mặt hưng phấn nói rằng, chỉ ít mỹ dung sẽ không có sai lầm chứ. Ngô Minh suy nghĩ một chút, xảy ra sai sót kết quả là tương đương với bị roi giật rách ra. Nhưng hay là sẽ từ từ tốt đẹp, cái kia không phải là 100% sẽ thành công sao? Trang Phi nghe tương đương hài lòng, gần như, chỉ có điều tựa là bị đau rất là chịu tội. Vì mỹ dung, cắt đứt một miếng thịt đều có thể nhẫn, chỉ là bị roi quật một hai lần tính là gì? Trang Phi một mặt quả quyết, không đến nỗi đi, Ngô Minh bưng chán thán phục nữ nhân ở trên phương diện mỹ dung thật dũng cảm. Mặc dù là sinh vật cắt vỡ cái ngón tay đều có thể kêu ra đến 100 đề. Si, Ben, thậm chí còn khóc nửa ngày. Cứ nhiên ở thời điểm mỹ dung có thể nhịn được roi ra loại hình đau đớn ra thân này. Bất quá ngẫm lại một thế giới khác nữ tử vì mỹ dung. Chịu đem xương của chính mình tước mất một phần. Vậy cũng là mạnh mẽ a, đơn vị tính cường độ âm thanh. Ngược lại là mỗi tháng đều kéo dài rơi huyết bất tử sinh vật. Xác thực là không thể khinh thường sức sống ngoan cường. Ngươi thật sự muốn mỹ dung ở đây? Ngô Minh trong lòng vẫn là rất miễn cưỡng hỏi. Tổng cảm giác mình thật giống muốn làm rất tội ác sự tình. Xin nhờ muội muội rồi. Trang Phi một mặt kiên quyết. Nếu không phải là chuyện này không hảo truyền ra ngoài, nàng tuyệt đối muốn cân nhắc kéo cái lão cung nữ làm thí nghiệm. Đẹp đẽ Trang Phi, dĩ nhiên yêu cầu mình làm chữa trị vị trí then chốt thành phiêu bột. Ngô Minh tim đập thình thịch, mỹ dung đại phu chiếm tiện nghi chuyện tốt đến phiên bản thân. Hồng nhạt, hồng phấn, cách trương,